Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, đến Dược Sơn. Lâm Phương thân hình một hồi, nhãn quang thần sắc bời vì lửa giận thiêu đốt vặn vẹo. Thấu ra một tia dữ tợn ý vị, nếu như chỉ là một cái tạp dịch đệ tử hướng chính mình kêu gào, chính mình tuyệt sẽ không đến đây dừng tay. Có thể Lâm Thù không buông tha, khiến cho Lâm Phương trong lòng sinh ra một tia kiêng kỵ. Chính mình xác thực không có động thủ lý do, thật muốn đem đây là một chuyện nhỏ làm lớn chuyện xuống dưới. Sau cùng không chiếm được nửa phần chỗ tốt, hôm nay bút chướng này, ta trước cho các ngươi nhớ. Chúng ta đi nhìn, Lâm Phương cầm trong tay roi ngựa tiểu tử nắm đến kéo kẹt vang lên. Chừng liếc một chút Lâm Thù cùng Lộ Thần, vừa rồi nhấc trên háng mã, xuất phát, Lâm Phương uống, đi đầu ra mã nhảy ra, rất nhiều Tây Viện đệ tử đều xoay vòng đầu ngựa, hai chân kẹp lấy mã bụng, theo sát Lâm Phương đạp đạp mà đi, sững sờ cái gì, còn không tán đi, mọi người sau khi đi, Lâm Thù hướng bốn phía gọi, nghe vậy. Rất nhiều bọn tạp dịch nhau nhau tán đi, Lộ Thần nhìn Lâm Phương bọn họ phương hướng rời đi, trong lòng bỗng nhiên hiện lên một cái suy nghĩ, liền sẽ biết hướng Lâm Thù hỏi thăm một phen. Đúng vào lúc này, một trận vội vàng tiếng bước chân truyền tới, ánh mắt nhìn, chỉ thấy Lâm Kim Tịch dắt một thớt kiện mã, chạy chậm hướng hắn cùng Lâm Thù chạy đến. Các ngươi hai cái nhanh lên xuất phát qua Dược Sơn đi. Đừng chậm trễ canh giờ. Lâm Kim Tịch đem dây cương cùng roi ngựa tiểu tử giao cho Lộ Thần trong tay. Lộ Thần không có nhiều lời. Hướng Lâm Kim Tịch điểm gật đầu. Sau đó nghiêng trên thân mã. Nhìn về phía Lâm Thù. Lên ngựa đi. Chúng ta đi. Nghênh một sợi tia nắng ban mai. Hai người phóng ngựa rời đi. Ta cùng Lâm Phương ngày xưa không oán ngày nay không thù. Hắn tại sao phải làm khó dễ ta? Là bởi vì nhị tiểu thư duyên cớ sao? Chờ hai người ra Thanh Hà Thành. Lộ Thần hơi chậm dần mã tốc. Nhìn về phía cùng chính mình sánh vai cùng Lâm Thù. Nhíu mày hỏi. Lần này ngươi thế nhưng là trách oan ta nhị tỷ. Sáng sớm hôm nay chuyện này cùng Lâm Thu Tuyết không có một chút quan hệ. Lâm Phương cùng Hứa Lân quan hệ cũng không tệ. Lâm Phương làm khó dễ ngươi. Thực là ta phải vì Hứa Lân thu chút lợi tức. Lâm Thù hơi nghĩ một hồi. Hướng Lộ Thần giải thích bên trong nguyên do. Đây là có thể chưa hẳn. Nghe xong về sau, Lộ Thần nhàn nhạt nói một câu. Lâm Thù đầu tiên là sững sờ. Sau đó nghĩ đến cái gì? Khẽ nhíu mày. Đây là có thể chưa hẳn. Lộ Thần lời nói xác thực không vô lý. Chính mình đã biết rõ Lâm Phương cùng Hứa Lân quan hệ. Lâm Thu Tuyết khó hội không biết. Dĩ vãng, Lâm Thu Tuyết cũng không có làm ra để tùy tùng thay thế chính mình qua Dược Sơn sự tình tới. Nhưng là hôm nay, Lâm Thu Tuyết lại không có tới. Mặc kệ Lâm Thu Tuyết là có ý hay là vô ý. Đều khó tránh khỏi cứ để nhân tâm sinh hoài nghi. Lâm Thu Tuyết, có chút quá phận, Lâm Thù thầm nghĩ, một đường không nói chuyện, nửa cái canh giờ về sau, Lâm Thù cùng Lộ Thần cưỡi lập tức đến Lâm gia Dược Sơn. Dược Sơn mặc dù chỗ vắng vẻ, nhưng lại có Lâm gia hộ vệ trọng binh trấn giữ, thông hướng Dược Sơn đường, cần đi bộ đi lên, đôi người xuống ngựa về sau. Tự có thường trú Dược Sơn tạp dịch đệ tử phụ trách đem mã thất dắt đi chăm sóc. Không biết nguyên nhân gì, Cát Cung Phụng gần đây tính khí không tốt lắm, chờ một chút đến Dược Sơn, người hết thảy cẩn thận một chút, chớ bị Lâm Phương bọn họ tính kế đến. Lâm Thù căn dặn một câu, Lộ Thần điểm gật đầu, xem ra vị này phụ trách quản lý Lâm gia Dược Sơn Cát Thanh Cát Cung Phụng. Thật sự là một cái không tốt sống chung người. Lộ Thần thầm nghĩ, đầu tiên là Lâm Kim Tịch bàn giao chính mình một câu. Hiện tại Lâm Thù vừa cố ý căn dặn chính mình một câu. Lộ Thần mặc dù ghi tạc trong lòng, nhưng lại không có suy nghĩ nhiều. Tâm lý phản mà chính là đối vị này vốn không che mặt Cát Cung Phụng sinh ra một tia hiếu kỳ. Đạp vào Dược Sơn, Lộ Thần phóng tầm mắt nhìn tới, đập vào mi mắt đều là thanh phong thúy cốc, cảm thấy lo lắng nơi đây có thể bị Lâm gia chiếm cứ xuống tới. Làm bồi dưỡng dược tài Dược Sơn không phải không để ý tới. Không đã lâu, Lộ Thần cùng Lâm Thù đi tới Dược Sơn sườn núi chỗ. Còn chưa đến gần dược viên cửa vào, Lộ Thần xa xa liền nhìn thấy. Trước một bước đuổi tới Lâm Phương bọn họ đều chờ ở dược viên ngoài cửa. Lộ Thần nhìn thấy Lâm Phương bọn họ. Lâm Phương bọn họ dường như có chỗ cảm ứng. Cũng hướng Lộ Thần nhìn qua. Ha ha, các ngươi hai cái vận khí không tệ, không có bỏ lỡ canh giờ. Lâm Phương ngoài cười nhưng trong không cười nói, cười đến khó coi như vậy, cũng đừng cười được không? Sáng sớm, dễ dàng hoảng sợ dược viên bên trong hoa hoa thảo thảo. Lâm Thù lại là vô sở cố kỵ, không buông tha về một câu. Lộ Thần làm theo tầm mắt buông xuống. Hơi có mấy phần non nớt trên mặt nhìn không ra một tia dư thừa thần sắc. Khụ khụ, Lâm Phương kịch liệt ho khan, lộ vẻ bị Lâm Thù một câu nghẹn đến quá sức. Hung hăng chừng liếc một chút Lâm Thù. Lâm Phương nói, đã người đều đến đông đủ, mọi người cùng nhau qua bái kiến Cát Cung Phụng. Nói xong, Lâm Phương nhìn cũng không nhìn Lâm Thù cùng Lộ Thần, dẫn đầu bước vào dược viên. Còn lại Lâm gia Tây Viện đệ tử theo sát về sau. Lâm Thù cùng Lộ Thần rơi vào cuối hàng, được ước chừng một chén trà nhỏ công phu, mọi người thứ tự đi qua dược điền, trúc lâm, khe núi, sau cùng một tòa nhà tranh đập vào mi mắt. Đến, nơi này cũng là Cát Cung Phụng chỗ ở. Lâm Thù nhỏ giọng nói, Lộ Thần hơi hơi gật đầu, ánh mắt nhìn. Chỉ gặp trước Phương Lâm chỗ ở Tây Viện các đệ tử. Trên mặt hết thảy đều lộ ra cung kính thần hình dáng. Cùng trước đó tại Lâm gia cửa chính nơi cửa lúc, như là đôi người, Lâm Phương ngay ngắn vạt áo, đi đến tiểu viện cửa sai trước. Cung kính cao giọng nói, Lâm gia Tây Viện đệ tử Lâm Phương. Dẫn đội đến đây quản lý dược điền, mời Cát Cung Phụng bảo cho biết. Lâm Phương nói xong, khoanh tay cung kính đứng, trong rừng trúc chỉ nghe gặp róc rách tiếng nước, lại không bất kỳ đáp lại nào, mọi người các loại thật lâu, vẫn như cũ như thế, phảng phất nhà tranh bên trong căn bản không có người đồng dạng. Vừa các loại ước chừng một chén trà nhỏ công phu, chợt một tiếng vang nhỏ truyền đến, lập tức một gầy gò bóng người theo nhà tranh bên trong đi ra. Gặp qua Cát Cung Phụng, Lâm Phương dẫn đầu cung kính hô, sau đó mọi người đều là cùng kêu lên hướng gầy gò bóng người cúi người hành lễ. Lộ Thần đứng tại Lâm Thù bên cạnh, giờ phút này tự nhiên cũng là đi theo mọi người hướng gầy gò bóng người cúi người hành lễ. Chào qua đi, Lộ Thần ánh mắt nhìn về phía trước, chỉ gặp Lâm gia vị này Cát Thanh Cát Cung Phụng. Trên đỉnh đầu một cây màu đậm mộc châm buộc tóc, trên thân một kiện ủi thiếp thanh sắc trường sam, trên dung hòa thân hình, chỉ là gầy gò mà không gầy gò, hai con người thần quang trong trẻo, niên kỷ tựa hồ muốn so trước đó Lâm Kim Tịch mời đến thay chính mình giải vây quý lão tiểu thương. Bên trên một chút, theo bên cạnh nhìn lại, vị này Cát Cung Phụng trang điểm. Lộ ra rất có vài phần thế ngoại cao nhân phong thái. Chẳng những giờ phút này, Lộ Thần lại có thể theo Cát Cung Phụng hai đầu lông mày nhìn ra một sợi kiềm chế phức tạp tâm tình. Mấy phần lo lắng, mấy phần lo lắng, còn có mấy phần xoắn xuýt hoang mang. Lộ Thần cảm thấy lo lắng nhìn bộ dáng này, không đến một trận núi lửa phun trào liền đã là một kiện chuyện may mắn. Đâu còn có thể trông cậy vào vị này Cát Cung Phụng tính tính tốt điểm. Quả không phải vậy, Cát Thanh sau đó nói ra một phen, xác minh Lộ Thần nghĩ thầm pháp, trong các ngươi ai là lĩnh đội? Cát Thanh chỉ là hủy bỏ liếc một chút trước mặt mọi người. Ngữ khí hơi không kiên nhẫn hỏi, Lâm Phương tiến lên một bước, cung kính đáp, hồi bẩm Cát Cung Phụng, đệ tử Lâm Phương. là lần này lĩnh đội, hay là dĩ vãng quy củ, mỗi người phụ trách một khối dược điền. Ngươi đã là lần này lĩnh đội, bọn họ dược điền liền từ ngươi đến phân phối đi. Mất câu nói tiếp theo về sau, Cát Thanh quay người đi trở về tiểu viện. Tuân mệnh, đối với cái này, Lâm Phương lại là tuyệt không ngoài ý muốn. Cùng tiễn Cát Thanh rời đi, còn lại đệ tử cũng là nhao nhao hướng Cát Thanh rời đi bóng lưng cúi người hành lễ. Chờ Cát Thanh thân ảnh chui vào nhà tranh bên trong, Lâm Phương xoay người lại, thấp giọng nói, đi thôi, mọi người rời đi trước Trúc Lâm, lại phân phối dược điền. Mọi người lần lượt đi ra Trúc Lâm về sau, vừa đi một hồi, Lâm Phương xác định giờ phút này nhà tranh bên trong Cát Thanh nghe không được nơi này thanh âm. Vừa rồi xoay người lại, ánh mắt thứ nhất khắc bên trong nhìn về phía một bên Lộ Thần cùng Lâm Thù. Nhếch miệng lên một vòng nụ cười. Lâm Thù, người phụ trách bính chữ số 20 dược điền, tạp dịch đệ tử Lộ Thần, người phụ trách giáp tự số 7 dược điền. Lâm Phương, nghe vậy, Lâm Thù nhướng mày, tiến đến Lộ Thần bên cạnh, thấp giọng nói, người lần đầu tiên tới Lâm gia dược sơn. Không biết dược điền cụ thể vị trí, liền nhìn không ra đến bên trong kỳ quặc. Đây là Lâm Phương không có ý tốt. Bính chữ số 20 dược điền tại dược sơn mặt phía nam. Giáp tự số 7 dược điền thì tại dược sơn mặt phía bắc. Hắn là cố ý muốn đem hai chúng ta tách ra. Ngươi chính mình cẩn thận một chút. Được, ngươi thấy ta giống là một cái yếu đuối người sao? Lộ Thần nhếch miệng cười một tiếng. Lộ ra một thanh trắng như tuyết lóe sáng hàm răng. Nơi này là dược viên. Lại có một vị lúc nào cũng có thể núi lửa phun trào cung phụng. Lâm Phương bọn họ không gây chuyện liền thôi. Thật muốn chọc tới trên đầu mình. Có bọn họ hối hận xanh ruột thời điểm. Tuyệt đối đừng chủ quan. Lâm Phương muốn so Hứa Lân lợi hại. Hắn cùng ta một dạng. Cũng là khí hải nhị trọng thiên. Bất quá so với ta luyện đến sinh cơ thời gian còn sớm hơn một chút. Có được ngũ nghiêu chi lực là khẳng định. Lâm Thù căn dặn một câu, sau đó đi vào bên trong vườn thuốc. Nghe vậy, Lộ Thần điểm gật đầu, con mắt nhắm lại, sau đó thuận Lâm Thù trước khi đi chỉ dẫn phương hướng, bước vào bên trong vườn thuốc, hướng đi giáp tự số 7 dược điền. Lâm Phương đại ca, lúc nào động thủ? Chờ Lộ Thần đi xa, Lâm Dương nhịn không được tiến lên hỏi. Không vội, trước tiên đem trên tay mình làm xong việc. Lâm Phương nói, chầm chầm Lộ Thần đi xa thân ảnh, trong mắt bắn ra lạnh lẽo ý. Đem những người còn lại phụ trách dược điền phân phối xong về sau, Lâm Phương ba người sau cùng bước vào dược viên bên trong. Ước chừng một chén trà nhỏ công phu, Lộ Thần đi vào dược sơn mặt phía bắc, quay đầu nhìn liếc một chút, đường đi bên trên không thấy một người đơn độc ảnh, nhíu mày, cảm thấy nghĩ đến một loại khả năng. Lâm Phương chỉ sợ đã xem tất cả mọi người an bài đến dược sơn mặt phía nam. Hôm nay dược sơn mặt phía bắc nên chỉ có chính mình một người. Vừa qua một lát, Lộ Thần tìm tới giáp tự số 7 dược điền, phóng tầm mắt nhìn tới. Giáp tự số 7 dược điền phụ cận quả nhiên không thấy hắn Tây Viện đệ tử. Không có suy nghĩ nhiều, Lộ Thần bắt đầu dò xét trước mặt dược điền. Dược điền dài 5 trượng bao quát, trận liệt trồng một loại thân thanh diệp thúy, cao hơn một thước song sắc dược hoa. Song sắc thuốc hoa hoa đóa chỉ do hai mảnh cánh hoa tạo thành. Mỗi một phiến cánh hoa đều là như một mảnh ngân hạnh lá cây. Tựu trên mặt cánh hoa hoa văn cũng rất tương tự, bên trong một mảnh cánh hoa bày biện ra màu vàng óng, một mảnh khác cánh hoa làm theo bày biện ra màu trắng bạc. Chỉ nhìn liếc một chút, Lộ Thần liền nhận thức ra giáp tự số 7 dược điền trồng dược tài đúng là kim ngân hoa. Vừa rồi chính mình chỉ lo tìm kiếm dược điền cùng lưu ý có không có Tây Viện đệ tử đi vào dược sơn mặt phía bắc. Ngược lại xem nhẹ trên tiền cảnh sắc mặt, lúc này mới chú ý tới, có thể không ngừng giáp tự số 7 trong ruộng thuốc trồng kim ngân hoa. Dược sơn mặt phía bắc, dược điền cơ hồ toàn trồng kim ngân hoa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.